Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 652, Hắc Yên Cương Phong. Cực kỳ hiển nhiên, bốn khối Long Hoàng Lân phiến liền là chìa khóa, cắm xuống nhập, cùng kia bốn cái khe thẻ kín kẽ. Giây lát, tạch tạch tạch nương theo lấy một trận rợn người cơ quan thanh âm truyền đến. Nguy nga tăng thương cửa đá chậm rãi mở ra. Nước biển phun trào, kỳ quái là, nhưng không có một giọt nước biển rót vào động phủ. Trước cửa đá giống như là có một tầng vô hình cấm chế, đem nước biển cùng động phủ hoàn toàn ngăn cách. Nhưng mà, trong ấn tượng khoáng đạt tráng lệ trong phủ đệ cảnh tượng lại không nhìn thấy. Theo thạch cửa mở ra, đập vào mi mắt lại là sắp hàng chỉnh tề 9 cái đen nhánh hành lang. Mỗi một cái đường hành lang đều ước chừng có một trượng phương viên. Đen nhánh thâm thúy, xếp thành chữ nhất, ngay cả nguyên thức xúc giác đi thăm dò kia hành lang thời điểm đều cảm giác một trận cường đại hấp. Xả lực, mới dò xét cha không được mấy trượng xa liền hỗn loạn tưng bừng. Không có ai biết cuối hành lang là cái gì, chuyện gì xảy ra, còn có 9 cái hành lang. Đại hạ quốc sư bá di biến sắc, 9 cái hành lang, đến cùng đi cái nào, có thể bị nguy hiểm hay không a? Hồ Hợi lạnh hừ một tiếng, đại thủ một chỉ phe mình một áo đen binh vực thủ hạ. Quát, tông ốc, người xuống dưới. Hồ Hợi trong đội ngũ, kia gọi là tông ốc thanh niên mặc áo đen sắc mặt kịch biến. Hoảng sợ nhìn qua đen nhánh hành lang, run rẩy nói, quốc quốc sư, ta, đừng, chấm ngoặc kép. Hồ Hợi trong đội ngũ những người khác nhao nhao câm như hến. Đối tông ốc ném đi đồng tình ánh mắt. Cũng không dám xen vào, sợ Hồ Hợi thay đổi chủ ý, gọi mình đi chịu chết. Long Hoàng động phủ, há lại tốt như vậy xông xáo. Làm không cẩn thận cái này một thanh liền về nhà. Ông tương đương, Hồ Hợi tay phải hư nắm, lập tức có ánh sáng màu xanh nhạt từ tay phải nở rộ. Ngay sau đó tông ốc toàn thân liền bị vô hình thiên địa quy tắc trói buộc. Như là ném bánh chưng đồng dạng bị Hồ Hợi hất lên ném vào cái thứ nhất hành lang. Một lát, a, một tiếng hét thảm xa xa truyền đến. Tới đồng thời, Hồ Hợi trong tay nắm chắc tông ốc mệnh giản dạn nứt. Phá toái, tông ốc chết. Lần này cả đám đều ngưng trọng. Mới ngắn ngủi không đến hai cái hô hấp thời gian một binh vực tu sĩ liền chết. Hành lang bên trong đến cùng có cái gì? Nhất là ba đại đế quốc bên trong những cái kia binh vực tu sĩ bên trong không ít người càng là dọa đến toàn thân phát run, ném đá dò đường. Bọn hắn liền là pháo hôi nhân vật, cũng không thể già để ta người chết đi. Hồ Hợi lạnh lùng nhìn chằm chằm bá di cùng Mai bá hai người. Mai bá sắc mặt lạnh lùng, không nói chuyện, mà bá di thì vô ý thức quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc năm người. Chẳng lẽ lại muốn ta xuống dưới? Tiêu Mặc hai con ngươi hiện lên một đạo lãnh quang. Cái này bá di, bởi vậy có thể thấy được. Tại bá di trong tiềm thức Tiêu Mặc vẫn là lớn ngoại nhân. Cho dù là được phong làm nhất tự tịnh kiên vương cũng không thể đi đến đại hạ chân chính hạch. Tâm, bá di ánh mắt lướt qua Tiêu Mặc năm người. Cuối cùng dừng lại tại phe mình một gầy thanh niên trên thân. Diên Cửu, người đi. Cái này Diên Cửu lúc trước một mực tránh né bá di ánh mắt, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát. Nhưng người này cũng là cái hán tử, nghe vậy trực tiếp phù phù một tiếng mặt hướng bá di quỳ xuống. Quốc sư, Diên Cửu sau khi chết, vợ ta mà cùng gia tộc liền xin nhờ ngài. Tiếng nói rơi, Diên Cửu thả người nhảy lên, trực tiếp chui vào trái lên cái thứ hai đen nhánh hành lang. Mà bá di thì là lật tay xuất ra Diên Cửu mệnh giàn. Chờ đợi, thời gian trôi qua, rất nhanh hai chén trà thời gian đã qua. Diên Cửu mệnh giàn còn không có vỡ. Cái này hành lang hẳn là an toàn. Trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy a, hai chén trà, khẳng định không sao. Tiếng nói rơi, không đợi bá di khóe miệng ý cười giảm đi. Bỗng nhiên, bình, một tiếng, thuộc về Diên Cửu mệnh giản cũng bình nhưng vỡ vụn. Diên Cửu, chết, Dương Uy, người đi. Mai bá lạnh nhạt một chỉ một thanh niên mặc áo lam. có trước mặt ví dụ tại gọi là Dương Uy thanh niên đã sợ đến sợ vỡ mật. Nhưng lúc này bị Mai Bá tự mình điểm danh, hắn căn bản không dám phản kháng. Hồ tương đương, Dương Uy nhảy lên chui vào cái thứ ba hành lang. Rất nhanh, cái này Dương Uy điểm tương đương lưng, mới tiến vào thứ ba hành lang chớp mắt. Mệnh của hắn giản liền vỡ vụn. Tông Cửu Vân, người đi, các chị ngươi đi, ngoặc kép, sau nửa canh giờ, ba đại đế nước một phương phái ba người. 9 cái hành lang toàn bộ thí nghiệm xong, nhưng kết quả lại là toàn bộ ngã xuống, 9 cái đều là chết. Trời, người đâu? Làm sao bây giờ? Còn xuống dưới sao? Từng cái hãi nhiên biến sắc, trơ mắt nhìn xem 9 cái binh vực tu sĩ vẫn lạc. Thời gian nhanh chớp mắt liền chết đi. Thời gian dài vẫn là Diên Cửu tiến vào kia trái lên thứ hai hành lang. Thế nhưng liền giữ vững được không đến hai chén trà thời gian. Ba vị quốc sư đều là cau mày, thần sắc do dự, ngay cả môn cũng không vào đến liền khiếp đảm, truyền đi làm trò cười cho người khác. Mai Bá do dự một chút, cắn răng một cái, trên sự dẫn dắt ngàn người mã trực tiếp chui vào thứ hai hành lang. Đi, Hồ Hợi vung tay lên, một đám người ô mênh mông đi theo. Cũng theo sát phía sau chui vào thứ hai hành lang. Đại hạ đội ngũ cuối cùng, Tiêu Mặc một đoàn người cũng theo Bá Di chui vào trái lên thứ hai hành lang. Hành lang cửa vào không lớn, nhưng vừa tiến vào sau liền phát hiện, càng là đi vào bên trong, đường này thì càng rộng rãi. Chén trà nhỏ thời gian sau đã là thông thiên đại lộ. Dung nạp hơn 1000 người tề đầu tịnh tiến cũng không có vấn đề gì. Mà lại, cơ hồ không cần tận lực đi vào trong, tự có một cỗ lực hấp dẫn hấp xả, càng là hướng bên trong, cái này hấp lực lại càng lớn. Tiểu sư đệ, cẩn thận một chút, theo ta thấy cái này Bá Di cũng không có ý tốt. Thanh Hỏa truyền âm nói, minh bạch. Tiêu Mặc gật gật đầu, khi tiến vào hành lang về sau, trong lòng lại là nổi lên một trận cảm giác kỳ dị. Loáng thoáng, Tiêu Mặc có thể cảm giác được một trận kêu gọi, liền phảng phất hành lang bên trong có đồ vật gì đang triệu hoán mình tiến đến đồng dạng. Rất nhanh, mọi người đã hướng vào phía trong phi hành ước chừng khoảng cách 10 mấy dặm. Lúc này lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, hơn nữa còn có thể cảm nhận được cuồng phong cửa hàng. Tại sao có thể có gió? Gió thật lớn, đột nhiên đi ở trước nhất mấy Mai Bá thủ hạ một tiếng hét thảm. Bị khủng bố màu xanh cuồng phong cuốn đi. Ngay sau đó Mai Bá biến sắc. Hắn tu di nhẫn bên trong có rất nhiều mệnh giản. Mấy người kia mệnh giản đã phá toái. Thật là đáng sợ cương phong. Tiêu Mặc cũng nghiêm nghị nhìn qua phía trước. Chỉ gặp tại mờ tối hành lang không gian bên trong, kinh khủng màu xanh cuồng phong tứ ngược. Gió nhan sắc hiện ra gần như thực chất hóa màu xanh. Đi ở trước nhất binh vực tu sĩ liền như là trong cuồng phong một cọng rơm. Đây là thanh yên cương phong, cùng vết nứt không gian bên trong đồng dạng. Tiêu Mặc lập tức tập trung ý chí. Vài ngày trước, tại vết nứt không gian bên trong liền đã từng tao ngộ qua loại này cương phong. Liền thân xuyên chiến thần giáp đều rất khó chống cự, bị cuồng phong thổi tứ tán phiêu linh. Bá Di ngay cả quát, mọi người cẩn thận. Hắc yên cương phong thậm chí đáng sợ, binh vực tu sĩ căn bản chống cự không được, cũng liền hầu cấp cường giả có thể khống chế lực lượng pháp tắc chống cự một đoạn thời gian. Xong, tiến lên, đối diện tựa hồ gió nhỏ rất nhiều. Soạt, tất cả mọi người quyết tâm liều mạng, hầu cấp, vương cấp cường giả lập tức ngự sử quy tắc chi lực triệt tiêu. Riêng phần mình mang theo một chút tùy tùng đột nhiên hướng đối diện phóng đi. Điều đáng mừng duy nhất chính là, cái này thanh yên cương phong đường chỉ có ước chừng hơn 100 dặm dài. Qua đường này, đằng sau gió thổi liền chậm lại rất nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.